Chương 1399, cả nhà ăn hải sản, 2. Thanh Vân Tử cười ha ha, bản thân cũng bắt đầu ăn, này, sư phụ bất công nha. Diệp Thiếu Dương cũng đoạt một cái đùi gà ăn, Đạo Phong ghé tới, hít hít nói, không ngon bằng gà nướng nhà lão Lý. Diệp Thiếu Dương cũng nói, không có, kém xa. Nhưng lão Lý sớm đã chết rồi. Chuyện khi nào? Người đi không được mấy năm thì phải. Còn hắn kế tục bán gà nướng, hương vị kém xa. Thanh Vân Tử nói, hương vị là bình thường, nhưng quý ở tấm lòng hiếu thảo của Tô Khâm Chương, tiểu tử này rất tốt. Đưa tay chỉ Đạo Phong, nói với Tô Khâm Chương, đại sư huynh của ngươi. Tuy trước đó đã từng nói chuyện, nhưng Thanh Vân Tử tự mình giới thiệu, ý nghĩa khác biệt, Tô Khâm Chương vội vàng đứng dậy hướng Đạo Phong hành lễ, củi lửa không đủ, Tô Khâm Chương lập tức đi lấy, Đạo Phong nói, trưởng môn là Thiếu Dương, ai cũng không thể tranh. Thanh Vân Tử hừ một tiếng nói, Mao Sơn là của ta, cần ngươi tới nói. Hắn có thể quản sự, nhưng vị trí trưởng môn, phải là của Thiếu Dương. Đạo Phong dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói, Thanh Vân Tử hiếp mắt nhìn hắn nói, sau Long Hoa Hội, Thiếu Dương sợ sẽ lọt vào người khác khiển trách. Con kiến mà thôi, chỉ biết ồn ào. Thanh Vân Tử nghe hiểu ý tứ của hắn, gật gật đầu, đề tài này đến đây là chấm dứt, một nồi hải sản, thầy trò ba người ăn tới mức sắp ói ra. Thanh Vân Tử vỗ bụng, nói với Diệp Thiếu Dương, kiếm chút trà đến. Trong lòng Diệp Thiếu Dương biết rõ, cầm bát súc sạch sẽ, rót nửa bát nước sạch, sau đó từ trong ba lấy lô ra mấy bao bột phấn, thay phiên đổ vào trong bát, những thứ này đều là pháp dược loại long nhung, lục thúy thảo, phối hợp với nhau, dùng pháp thuật kích hoạt, sẽ sinh ra một loại hương vị thần kỳ, giống như rượu nhân gian, rất cay, có tính kích thích, nhưng người uống quen rồi thì rất thích. Theo Diệp Thiếu Dương làm phép, dùng cương khí nung, nước trong bát bốc hơi, đem mấy thứ pháp dược quấy ra, dần dần hình thành một loại chất lỏng sền sệt bán trong suốt, đây là cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc ngửi được một hương vị kỳ quái, hỏi, cái này gọi là âm dương canh, tên như ý nghĩa, vốn là cho quỷ uống, quỷ sau khi uống không có tác dụng phụ gì, chỉ là say, tâm thần thất thủ, bí mật giấu ở trong lòng rất dễ dàng sẽ thổ lộ ra. Nhưng âm dương canh này con người cũng có thể uống, chỉ là hương vị có chút kỳ quái, giống như uống canh gừng. Diệp Thiếu Dương rất đắc ý nói, uống âm dương canh, là tiết mục ba thầy trò bọn anh giữ lại, trước kia mỗi lần làm phép kết thúc, luôn phải uống một ngụm như vậy. Chờ bọt trong bát biến mất. Diệp Thiếu Dương cầm bát đưa tới trước mặt Thanh Vân Tử, Thanh Vân Tử đón lấy, lắc vài cái, giống như hút cháo, sụp soạt uống mấy ngụm, chật chật lưỡi, đưa cho Diệp Thiếu Dương cũng uống một ngụm, đưa cho Nhuế Lãnh Ngọc, thử chút. Có thể không uống không? Nhuế Lãnh Ngọc cau mày, vẫn uống một ngụm nhỏ, biểu cảm trên mặt rất kỳ quái, tựa như uống rượu, sau đó ở dưới Diệp Thiếu Dương ra hiệu, đem nó đưa cho Dương Cung Tử, Dương Cung Tử, Trần Lộ và Đạo Phong cũng thay phiên uống một ngụm, mọi người nhìn, cười quen thuộc, ngươi cũng uống một ngụm. Đạo Phong đưa âm dương canh cho Tô Khâm Chương, Tô Khâm Chương đương nhiên hiểu, đây là một loại tán thành đem hắn coi là người một nhà, tuy rất bài xích loại đồ uống là lạ này, vẫn bưng lên một ngụm uống cạn, chỉ qua một lát đã ván đầu hoa mắt, say ngã vào trên bờ cát, ba muội tử, chẳng phân biệt người hay quỷ, cũng đều say ngã, ta sớm biết sẽ là như thế này, người uống lần đầu tiên, không có ai không say. Diệp Thiếu Dương cười to, thầy trò ba người vây quanh lửa trại ngồi, trầm mặt nhìn nhau, Thanh Vân Tử vốc mấy nắm cát, ném vào trên lửa trại, đem lửa trại dập tắt, sau đó tùy tay rút một cây củi, ở trên nền cát nhàm chán bắt đầu vẽ. Diệp Thiếu Dương ngay từ đầu cho rằng lão là không có chuyện gì vẽ chơi, nhìn một hồi, trong lòng kinh hãi, lão vẽ là thế đi của đỉnh núi toàn bộ Huyền Không Quan. Nháy mắt, hắn hiểu ra cái gì, ngẩng đầu nhìn Đạo Phong, cũng đang mắt không chớp nhìn Thanh Vân Tử vẽ tranh. Dùng mười mấy phút, Thanh Vân Tử đem hình ảnh toàn bộ thế núi vẽ ra, tiếp theo dùng đường nét ngắn gọn nhất vẽ ra quỹ tích khí tức tuần hoàn của trận pháp. Sau khi làm xong, nghỉ ngơi 10 giây, đứng dậy, dùng chân xúc cát lên, đem tất cả bao phủ, không để lại dấu vết, gặp nhau đều là duyên, duyên hết chớ cưỡng cầu. Đạo Phong, người ta duyên phận thầy trò đã hết, tương lai không cần gặp lại nữa. Thanh Vân Tử đứng ở bờ biển, nhìn sóng biển mênh mang nói, Đạo Phong đứng dậy, hướng về phía bóng lưng Thanh Vân Tử, làm một lần đại lễ quỳ lạy cuối cùng, hắn cả đời chỉ từng quỳ trước Thanh Vân Tử, sau đó, một tay hắn xách theo Dương Cung Tử, một tay xách Trần Lộ, nhanh chóng hướng chỗ bóng tối trên đảo lao đi, Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương hét to một tiếng, Đạo Phong cũng không dừng lại, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn bóng người hắn biến mất, lại quay đầu nhìn về phía Thanh Vân Tử, Thanh Vân Tử thân còng, hai tay chắp sau lưng, nhìn qua rất giống một lão nhân bình thường, qua thời gian thật lâu, Nhuế Lãnh Ngọc mới tỉnh lại, tiếp theo Tô Khâm Chương cũng tỉnh, Thanh Vân Tử bảo mọi người đều tự trở về, hẹn sẵn với Diệp Thiếu Dương, ngày mai cùng nhau lên núi, gặp mặt hai vị thiên sư, Nhuế Lãnh Ngọc vừa tới, còn chưa kịp tìm Huyền Không Quan an bài chỗ ở, Diệp Thiếu Dương dứt khoát dẫn nàng trở lại phòng mình. Đem chuyện xảy ra sau khi mình lên đảo nói sơ qua một lần, tiếp theo thảo luận về trên Long Hoa Hội nên làm như thế nào, tuy là quyết tâm phải giúp Đạo Phong, nhưng cách làm cụ thể, cũng cần mưu tính một phen. Nhuế Lãnh Ngọc nói ra rất nhiều ý kiến đúng trọng tâm, được rồi, cụ thể còn cần xem Vô Cực Thiên Sư an bài đối với trận pháp, sau đó chúng ta lại thảo luận đi, ngủ trước đã. Nhuế Lãnh Ngọc nói xong, nằm xuống ở trên giường, Diệp Thiếu Dương xoay người muốn đi, bị Nhuế Lãnh Ngọc giữ chặt hỏi, anh đi làm gì? Em ngủ ở đây, anh đi tìm sư phụ hoặc là Tứ Bảo, ngủ với bọn họ một đêm, bằng không thế nào, phòng này lại không giống cái kia của sư phụ, còn có ghế dài, ở lại đây chỉ có thể ngủ sàn. Nhuế Lãnh Ngọc hướng bên cạnh nhướng chút nói, bây giờ đêm hôm, anh cũng đừng đi, anh đi lên ngủ đi, chúng ta mỗi người ngủ một bên, anh đừng chạm vào em là được. Cái này, anh sợ anh nhìn không được, không đúng, anh khẳng định nhìn không được. Tuy rất muốn lên giường ngủ cùng với nàng, Diệp Thiếu Dương vẫn ăn ngay nói thật, vậy anh vẫn đi đi. Diệp Thiếu Dương sau khi ra khỏi cửa, chờ nàng dậy đem cửa khóa kỹ, sau đó đi chỗ ở của Tứ Bảo, ngủ một đêm cùng hắn, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, đi gặp Nhuế Lãnh Ngọc, sau đó cùng đi tìm Thanh Vân Tử, thầy trò ba người cùng nhau lên núi, Huyền Không Quan mở rộng sơn môn, một hàng đạo sĩ đứng ngoài cửa, hàng thứ nhất là ba người, Diệp Thiếu Dương liếc một cái, nhận ra hai người trong đó, Trương Vân cùng Tô Mạc, ở một bên khác của Tô Mạc, còn một tiểu cô nương đứng, nhiều nhất cũng chỉ 11-12 tuổi, thắt bím đuôi ngựa, một đôi mắt to trong veo như nước, nhìn qua rất ngố rất đáng yêu. Đây là di sương của lão tam trong Huyền Không Tứ Tú. Tứ Bảo nhìn tiểu cô nương biểu môi, nói khẽ với Diệp Thiếu Dương,